Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Làm học trò ta. Bảo vệ ngươi chu toàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phốc thông. Nghe được lão đầu coi bói nói như vậy, thân công báo thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Cảm tình người này nhìn hồi lâu tay tương một chút dùng cũng không có. Sớm biết như vậy xem cái gì tay tương, trực tiếp xem mặt không được sao? Ngươi cái này tên lường gạt, rốt cuộc chập chờn nhiều ít người dân. Lại ngẩng đầu, thân công báo trong mắt nhiều một tia sát khí. Lão đầu này lừa gạt hắn thì thôi, nhưng mà trước chập chờn nhiều như vậy nhân dân cái này lại không thể nhẫn. Lão phu vẫn chưa nói hết, gấp làm gì? Liếc một cái thân công báo, thầy tướng số chậm rãi tiếp tục mở miệng. Hừ, bổn công tử ngược lại là phải xem ngươi có thể tính xảy ra cái gì tới. Nếu như lại miệng đầy bịa chuyện, vậy thì không nên trách bổn công tử không khách khí. Thân công báo đầu cũng sắp thấp đến lão đầu chán. Công tử giờ phút này bị người đuổi giết cũng tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tư và lão phu không khách khí. Thầy tướng số cười nhạt, trực thẳng thân thể, tiếp tục bắt đầu coi tay. Ừ, người rốt cuộc là ai? Thân công báo đáy mắt chỗ sâu chợt thoáng qua một đạo tinh mang. Lần này rời đi Đại Chu Hoàng Thành, sau đó hắn liên tục thay đổi thân phận. Cây bản không có ai biết. Có thể cái này thầy tướng số lại là biết hắn bị người đuổi giết. Là thật kỳ quái. Lão phu là thầy tướng số. Tính ra chút chuyện này tất nhiên đơn giản. Lão đầu cười nhạt, thuận tay sờ râu một cái. Tính ra chút chuyện này. Hừ, vậy ngươi nơi này nhưng có phương pháp phá giải. Thân công báo nhìn lão đầu đơn thuần tranh cãi, hắn ngược lại là muốn xem lão đầu này rốt cuộc có bản lãnh thật sự vẫn là có những thứ khác thế. Lực tu sĩ cố ý đùa bỡn cùng hắn. Phương pháp phá giải, lão phu xem ngươi xương cốt thanh kỳ là thật là một nhân tài. Chỉ cần ngươi làm học trò ta, lão phu từ sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Phốc thông, lần này thân công báo trực tiếp không nhịn được trực tiếp ngã xuống đất. Làm học trò hắn, bảo vệ hắn chu toàn. Lão đầu này ra bò thổi thật sự là quá mức. Dõi mắt toàn bộ tam giới ai dám nói ra như vậy. Về lại thần, hắn đã có thể xác định lão đầu này chính là một tên lường gạt. Lão đầu, người biết đuổi giết ta người là ai chăng? Liền dám như vậy tự đại, như vậy thổi phồng. Ma tộc La Hầu, thượng cổ yêu đình Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, lão đầu sắc mặt như cũ ổn định, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngạch, thân công báo nhưng là bởi vì những lời này trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn là thật không nghĩ tới lão đầu này trực tiếp sẽ nói ra ba người kia tên chữ. Thậm chí còn điểm ra bọn họ thân phận, như vậy liền làm người ta khó mà đoán. Lão đầu này nếu như là những thứ khác thế lực phái tới tu sĩ tuyệt đối sẽ không nói như vậy hời hợt. Ngươi, được rồi, vẫn là câu nói kia. Bái ta làm sư phụ, bảo vệ ngươi chu toàn. Lão phu nếu có thể nói ra tới, tự nhiên có thực lực này. Ngoặc kép, chỉ như vậy. 4 tiếng sau đó, thân công báo nâng lên coi quẻ tiên sinh cái đó cờ nhỏ. Đi theo lão đầu ra khỏi cửa thành, giờ phút này, mặt trời ngã về Tây, hai đạo thân ảnh bị kéo rất dài, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thanh âm truyền tới. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hồi Đại Chu Hoàng Thành. Đại Chu Hoàng Thành, ta, La Hầu bây giờ đang ở khắp nơi tìm đệ tử. Vạn trở về, ngươi vẫn là không tin được vi sư. Ngoặc kép. Nơi này đồng thời, một tòa núi cao đỉnh, La Hầu đang ngồi xếp bằng giữa không trung đoán cái gì. Bất quá vừa lúc đó sắc mặt hắn nhưng là bỗng trở nên lạnh. Ừ, thân công báo hơi thở làm sao hoàn toàn biến mất, hơn nữa không có để lại một tia hơi thở. Tự nói, Mở mắt ra, La Hầu tức giận một quyền oanh bảo liền xa xa một ngọn núi. Xem ra là có người cố ý che giấu thân công báo thiên cơ. Là ai? Chu Thiên Tử, Đạo Đức Thiên Tôn, lắc đầu, hắn dần dần nhíu mày. Có thể tùy tùy tiện tiện che giấu một người tu sĩ thiên cơ. Thực lực bản thân tuyệt đối bước lên ở tam giới thê đội thứ nhất bên trong. Xa không Đạo Đức Thiên Tôn cùng thê đội thứ hai tu sĩ có thể là. Chẳng lẽ là hắn, cây liễu già, không thể nào, hắn từ phối hợp độn đánh một trận sau đó liền hoàn toàn biến mất. Không thể nào xuất hiện vào lúc này. Huống chi, giống vậy tu sĩ căn bản khó khăn như pháp nhãn của hắn. La Hầu quả đấm bóp bóp bóp vang rồi, càng suy tính càng mơ hồ. Cây liễu già, một cái truyền kỳ giống vậy tồn tại. Thượng cổ trong thời kỳ, chư thần đại chiến, kết quả một viên không tâm cây liễu già ngang trời xuất thế. Tự xưng nhướng mày nói người, chiến lược tuyệt đỉnh, ngay cả là ban đầu Hồng Quân Lão Tổ và Ma Tổ La Hầu cũng không khỏi không tránh mũi nhọn. Sau đó bọn họ hai bên cũng muốn tranh thủ được nhướng mày nói người giúp đỡ. Kết quả nhướng mày nói người căn bản không có để ý bọn họ, mà là hoàn toàn biến mất biệt tích, không biết tung tích. Hừ, bất quá ngươi lấy làm cái này lão phu liền không tìm được ngươi. Ngươi có thể trốn, nhưng Đại Chu Hoàng Triều không cách nào tránh. Bắt lại Chu Thiên Tử, không sợ ngươi không ra. Chỉ cần không phải cây liễu già, hết thảy cũng không là vấn đề. Vèo, một khắc sau, La Hầu thân hình hóa thành cầu vòng, bay hướng Đại Chu Hoàng Triều phương hướng. Khá tốt một màn này không có bị người ngoài thấy, nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc đến chết. Bởi vì La Hầu trừ kiêng kỵ áo bào đen tôn thượng ra, giờ phút này lại xuất hiện một vị Đại Chu Hoàng Thành, đại điện nghị sự. Cơ Huyền đã mang một đám pháp chủ trở lại thế gian. Đạo Vương Lý Nhĩ, Minh Vương Mạnh Bà cùng bất ngờ trong hàng. Đại ca, thân công báo đại nhân trước mắt còn không có bất kỳ tin tức. Đạo Vương Lý Nhĩ cau mày, từ thân công báo rời đi, Ngụy Trung Hiền dưới quyền chữ Thiên Mật Thám đã toàn bộ điều động. Kết quả thế nào? Vẫn không có một chút điểm tin tức. La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ có thể có tin tức. Cơ Huyệt cau mày, thần sắc hơi thư hoãn một chút. Ngụy Trung Hiền chữ Thiên Mật Thám cũng không có tìm được tối thiểu thuyết minh thân công báo giấu rất kỹ, chỉ ít trước mắt vẫn còn an toàn. Khải bẩm bệ hạ, vậy Ma Tổ La Hầu đi tới thế gian sau giận dữ đã ở thế gian nhấc lên không thiếu gợn sóng. Bất quá từ trước mắt lấy được tin tức xem, hắn còn không có suy tính ra thân công báo đại nhân chỗ. Bất quá hắn tìm thân công báo đại nhân không có kết quả sau khẳng định sẽ đến Đại Chu Hoàng Thành. Đòi giải thích, lần này đứng ra là phụ trách thế gian công việc quan trọng. Bây giờ quan trọng đã loáng thoáng trở thành Đại Chu Hoàng Triều tể tướng. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ rất nhiều đều là do hắn ở an bài xử lý. Còn như Lã Bất Vi chính là trợ thủ của hắn, tới Đại Chu đòi giải thích, nếu như bọn họ ba cái có thể tới tốt nhất biết bao. Sợ là sợ bọn họ trước thời hạn cảm ứng được thân công báo hơi thở. Nghe vậy, Cơ Huyền đứng dậy, ánh mắt sáng, trở lại thế gian hắn làm được chuyện thứ nhất chính là nhường đường Vương Lý Nhĩ tiếp tục thành lập Cửu Cung chiến trận. Để cho chín đại pháp chủ tùy thời làm xong nghênh đón La Hầu chuẩn bị. Bệ hạ lo âu chuyện cũng chính là thần cùng lòng buồn. Ngoài ra thượng cổ yêu đình bên này bách giám xuất lĩnh đại quân đã toàn diện hạ giới tán rơi xuống thế gian, bắt đầu tìm thân công báo đại nhân. Những thứ này đại quân số người rất nhiều. Sợ rằng yêu đình đại quân, Tôn Vũ, có mặt tướng. Người lập tức mang binh đi ra ngoài Kỳ Sơn, quét dọn yêu đình đại quân, phát hiện một cái chém một cái. Cơ Huyền giọng lạnh như băng, trước lúc này hắn đã thông báo qua cổ yêu đình, phàm là dính vào chuyện này trước chết. Kết quả cái này Bách Giám không biết, phải trái như cũ, mình thích thì mình làm thôi. Vậy thì không nên trách Đại Chu Hoàng Thành không khách khí. Báo, vừa lúc đó, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Mặt đầy cuống cuồng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-bang-son-nối-giam-nối-doc-nối-vi-gan-nối-si-nối-vi-gan-nối-tsi-gan-nối-vi-gan-nối-ti-s-i-gan-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.